hãy gọi ta là quỷ sai đại nhân. Chương 28, không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện của T19, Tô Doãn Sâm đột nhiên ném danh sách quỷ sai lên bàn. Phần đông quỷ sai đều thay đổi sắc mặt, vội vàng cúi đầu. Bọn họ không biết vì sao vị ti quân mới tới này lại nổi giận. Ti quân, cái này, ngài. Hồn thể của Dương Khoan run rẩy, không rõ bản thân làm sai ở chỗ nào. Hai ngày qua bản thân liên tục câu hồn, gần như đã câu được số lượng của nửa tháng. Chính là bởi vì muốn biểu hiện tốt một chút, xem có thể thăng chức thành ti quân hay không. Nhưng không ngờ, lại có một ti quân bất ngờ xuất hiện. Trong lòng hẳn ta cũng thấy rất khó chịu. Nào ngờ ti quân vừa mới nhậm chức, tân ti quân đã ra oai với hắn ta. Dương Khoan, số lượng câu hồn mỗi ngày tối đa của T19 là 5 vong hồn. Vâng, nhưng mỗi ngày đều lên dương gian. Không phải, không phải sao? Đôi mắt Tô Doãn Sâm co rút lại, nhìn về phía chúng quỷ sai, nói, trước tiên các ngươi nói cho ta nghe quy luật lên dương gian của T19. Ti quân, là như thế này, ti quân tiền nhiệm lập ra quy củ. T19 của chúng ta cứ một lần lên dương gian câu hồn thì sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Nói cách khác, là làm một nghỉ một. Nghe vậy, Tô Doãn Sâm giận dữ. Các người đều nghỉ ngơi thì ai kiếm điểm tiến hóa cho ta? Không được, quy tắc này tuyệt đối không được. Đúng là khiến người ta phẫn nộ. Dương gian có rất nhiều vong hồn chưa có câu về địa phủ. Bất cứ lúc nào cũng mang nguy hiểm sẽ hóa thành ác quỷ. Hành vi này của các người chính là không làm tròn trách nhiệm. Ti quân, không chỉ có T19 của chúng ta mà. Rất nhiều ti điện của ti câu hồn đều làm như vậy. Các ti điện khác thì ta không quản được. Nhưng T19 của ta, ngày sau tuyệt đối không thể như thế. Chúng quỷ sai đều thay đổi sắc mặt, nhìn vẻ mặt u ám của Tô Doãn Sâm, cũng không dám mở miệng. Từ giờ trở đi, mỗi người lên dương gian đều phải câu được ít nhất 5 quỷ hồn. Lên dương gian 6 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày, tính theo giờ của dương gian, bắt đầu từ giờ hợi mỗi đêm, đến giờ ti ngày hôm sau mà các ngươi lên dương gian. Không câu đủ 5 vong hồn, vô cớ trở về địa phủ trước thời hạn sẽ bị khấu trừ công đức. Lời này vừa nói ra, chúng quỷ đều kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi. Dựa theo lời ti quân nói, chẳng phải mỗi ngày phải câu hồn 6 canh giờ, câu hồn 6 ngày nghỉ 1 ngày sao? Đây là việc quỷ có thể làm ư? Ti quân, như vậy không ổn đâu. Lượng công việc có phải hơi lớn không? Lúc này một vị quỷ sai lên tiếng, lượng công việc lớn sao? Trương Lão Cửu, Trần Khang, La Thanh, ba người các ngươi làm tấm gương cho bọn họ. Nếu các ngươi có thể hoàn thành, bọn họ cũng có thể hoàn thành. Vâng, Trương Lão Cửu và Trần Khang đồng thanh nói. Hai mắt La Thanh xoay chuyển, cũng nhanh chóng gật đầu. Trời ạ, tấn chăm chỉ có được quyền lợi, thật sự khiến người ta chết mất. Làm chúng ta cũng phải chăm chỉ theo. Mặt khác, nếu ai không muốn nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy, có thể tiếp tục câu hồn, có thể tính là tăng ca. Đến lúc đó, A sẽ có khen thưởng công đức. Mẹ nó, tên này chắc chắn là thánh làm ăn. Khi ta còn sống, nếu có được đầu óc biết chèn ép người làm như hẳn thì đã sớm phát tài rồi. La Thanh thầm nghĩ trong lòng. Trong đại điện, đông đảo quỷ sai đều mang sắc mặt rất khó coi. Có câu quan mới đến đốt 3 đống lửa, nhưng ti quân mới nhậm chức này đốt lửa hơi mạnh thì phải, khiến quỷ sai của toàn bộ T19 đều hừng hực lửa giận ở trong lòng. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng bọn họ mặc dù có tức giận, cũng không dám có chút oán hận. Trong biên chế địa phủ, cấp trên có quyền đưa tiểu quỷ dưới trướng vào luân hồi. Nếu ai dám làm càn, chỉ với một tờ văn thư của ti quân, đã có thể đưa bọn họ vào súc sinh đạo. Mẹ nó, ti quân này đúng là chẳng ra gì. Áp chúng ta như thế, thật sự nên xuống địa ngục. Tên chó chết này, mẹ nó đúng là cực kỳ tàn ác. Tất cả quỷ sai đều oán thầm trong lòng, mắng chửi Tô Doãn Sâm. Cũng có thể là vừa mới nhậm chức, muốn tạo chút thành tích cho hai vị trưởng ty xem. Qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục thái độ bình thường thôi. Không phải ty quân trước đây cũng như vậy sao? Vừa nhậm chức thì lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ. Chưa đến hai tháng đã lộ mặt. Quen rồi sẽ ổn thôi. Cũng có người giữ thái độ lạc quan. Cho rằng Tô Doãn Sâm cố ý làm ra vẻ. Quy tắc này chưa cần đến mấy ngày đã không đánh tự thua rồi. Cách chương.